Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Cống sĩ họ Trương người huyện An Khâu, tỉnh Sơn Đông, bị bệnh, nằm ở giường chợt thấy có một người nhỏ bé từ ngực chui ra. Cao khoảng nửa thước, đội mũ mặc áo nhà nho, dáng vẻ như con hát, hát khúc Côn Sơn, âm thanh trong trèo, lại nói rõ tên họ quê quán, đều giống hệt với mình. Những khúc người ấy hát đều là bình sinh Trương đã nghe. Hát xong ngâm thơ rồi biến mất, Trương còn nhớ được đại khái, kể lại cho người ta nghe, các ông Cao Tây Viên, Trương Tự Viên đều từng hỏi rõ, Trương kể lại rất rõ ràng, tiếc là không nhớ hết lời ca. Phụ, một chuyện trong Chỉ Bắc Ngẫu Đàm, Chỉ Bắc Ngẫu Đàm nhất tác, Minh Kinh Trương mẫu người huyện An Khâu đang ngủ trưa. Chợt thấy một người nhỏ bé từ ngục chui ra, cao khoảng nửa thước, đội mũ mặc áo nhà nho, dáng như con hát, hát khúc Côn Sơn khúc điệu rất dễ nghe, lại tự nói tên họ quê quán, đều giống hệt với Trương, những khúc người ấy hát đều là bình sinh Trương đã nghe qua. Hát xong ngâm thơ rồi biến mất, Trương còn nhớ được đại khái, kể lại cho người ta nghe, cách Trương.